Chương 2838 tối cường thăng cấp hệ thống. Đông Hoàng thành chủ, Tô Vạn Đồ. Huyết ảnh di thiên, đột nhiên vừa thu lại liền như từng cái huyết nha tụ tập, tiếng nói vừa dứt, Long Phi bên người đứng một người phụ nữ, một thân huyết phục màu đỏ nữ nhân, liệt diễm môi đỏ, ánh mắt âm lãnh, cao ngạo, dường như nữ vương bình thường tồn tại, trên người ăn mặc cũng là cực kỳ đơn giản, gợi cảm vóc người, lồi lõm có hứng thú, bày ra vô cùng nhường nhuyễn, khiến người ta không khống chế được nuốt nước miếng, cực hạn mê hoặc, huyết nguyệt nữ vương. Thành thục, gợi cảm, cảm tính, da kia, này. Vóc người, này trên người tản mát ra tất cả hoàn toàn nghiền ép những cái được gọi là mỹ nữ tuyệt sắc, không chỉ có như vậy, mấu chốt nhất chính là trên người nàng tản mát ra khí tức, tương tự mạnh mẽ, bóng người vừa rơi xuống trong nháy mắt, khí tức trên người trực tiếp đem những kia nhằm phía Long Phi người cho ngăn trở, mạnh mẽ bức cho lùi, đột nhiên trên đất lăn lộn đi ra ngoài, hay đụng đến ta nam nhân thử một chút. Huyết nguyệt nữ vương bảo hộ ở Long Phi trước người, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Lạnh lẽo bên trong mang theo sát ý, nàng ánh mắt nói cho mọi người, ai dám đi tới động Long Phi một thoáng, ai liền muốn chết. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, kia có phải là quá kiêu căng. Huyết nguyệt nữ vương nhìn Long Phi một chút ôn nhu, còn mang theo từng tia một làm nũng ngữ khí, nói, để ta mặc kệ, ta liền muốn kiêu căng, ai muốn dám động ngươi một thoáng, ta liền giết hắn. Giọng điệu này, này ánh mắt ôn nhu, bình thường nam nhân căn bản không chịu nổi, điều này làm cho người chung quanh là ước ao vừa hận, hận Long Phi một cái ma qua làm sao sẽ bị như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc yêu thích, để không biết vị tiểu thư này là ai. Một tên lão người nhịn xuống trong lòng rung động hỏi, huyết nguyệt nữ vương ngữ khí lại biến thành cao cao tại thượng nữ vương, nói, kẻ ta tên gì có liên hệ với ngươi sao? Nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ rút đi nơi này. Không cho bất kỳ mặt mũi gì ngoại trừ Long Phi. Nàng không cần cho bất luận người nào sắc mặt xem, ông lão hơi thay đổi sắc mặt, chu vi tiếng bàn luận vang lên, nghe nữ nhân này là ai vậy? Dựa vào, này họ Long tiểu tử đi rồi cái gì số chó ngáp phải rùi à? Như vậy một cái tuyệt thế mỹ nhân lại sẽ thích hắn như vậy một cái rác rưởi. Nếu như không phải tận mắt đến ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ông trời cái nào, phía trên thế giới này thật sự có mắt mù chuyện như thế sao? Thật là muốn chết cà, mắt của ta đều muốn mù. Có còn hay không thiên lý à? Ta cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu rồi. Vô số thiếu nam tâm phá nát thế hệ trước đối với huyết nguyệt nữ vương trên người tỏa ra đến mê hoặc cũng là không chống đỡ được, thế nhưng bọn họ cũng không có như tuổi trẻ từng cái hình dáng, bọn họ có thể nắm giữ ở đồng thời đối với sắc đẹp mà nói, bọn họ càng muốn hơn chính là Long Phi phi kiếm trong tay. Cũng vào lúc này, Đông Hoàng viện trưởng từ hàng vô nhai chết bi thống bên trong hoảng lại đây, hai mắt nhìn về phía huyết nguyệt nữ vương, âm thanh hơi chìm xuống, y hố ma. Quỷ vương. Tiếng nói vừa dứt, mọi người cả kinh, toàn bộ sơn cốc rộng rãi yên tĩnh lại, tất cả đều ánh mắt chìm xuống nhìn chằm chằm huyết nguyệt nữ vương, nghe nàng là quỷ vương. Nữ nhân xinh đẹp như vậy làm sao sẽ là quỷ vương đây? Lẽ nào tiểu tử này cũng là hố ma người? Huyết nguyệt nữ vương cũng không có che giấu, liếc mắt nhìn Đông Hoàng viện trưởng, nói, y không sai, ta chính là hố ma quỷ vương, tuyệt đối đừng trêu chọc ta, không phải vậy ta để cho các ngươi liền nằm mơ đều đang run rẩy. Vù, âm thanh chấn động, lộ ra mạnh mẽ uy thế, những cao thủ, cường giả từng cái tâm thần chìm xuống, cảm nhận được áp lực cực lớn, thậm chí không dám nhìn thẳng huyết nguyệt nữ vương con mắt. Đàm đại pháo hưng phấn cực kỳ, ngài đại tẩu uy vũ, đại tẩu thô bạo, đại tẩu trâu bò, khà khà, tô tố tỏ rõ vẻ ghen tuông nhìn chằm chằm huyết nguyệt nữ vương, ngài lại một cái, ta lại đến sau này bài, chuyện gì xảy ra a? Thở phì phò, hơn nữa, mặc kệ từ cái kia phương diện tới so sánh. Đều so với nàng thân thiết, coi như là thân phận, nàng cũng so với không được, hố ma quỷ vương xa xa so với nàng thành chủ con gái thân phận phải cường đại nhiều lắm, hoàn toàn thất bại à. Tô Tố thầm nói, gây bọn họ là tại sao biết à? Đàm đại pháo nói, lần UOV trước ở hố ma diệt quỷ bầy thú chúng ta liền đi nhầm vào hố ma đại hội, liền như vậy nhận thức. Tô Tố nói, gây này Long Phi ca ca là làm sao cùng quỷ vương ở tất cả? Đàm đại pháo một mặt nơi sâu xa nhìn Long Phi bóng lưng. Suy tư một chút, lẩm bẩm nói, ừ không biết, khả năng là bởi vì phi ca quá tuấn tú đi, hắn trên người mị lực không ai có thể ngăn cản. Trong mắt tất cả đều là ước ao, Tô Tố nhìn Long Phi, lẩm bẩm nói, để bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy hắn cũng có bị hắn mê hoặc. Hố ma nữ vương. Tuy rằng những năm này hố ma cùng Đông Hoàng thành sống chung hòa bình, thế nhưng hố ma dù sao cũng là tà ác yêu ma, người người phải trừ diệt, Kim Thiên Quỷ Vương nếu xuất hiện, vậy thì thật là tốt mượn cơ hội kể cả giả cốc một khối diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Một tên lão người chậm rãi đi ra, nhìn Đông Hoàng viện trưởng nói, "Ý viện trưởng, đại nhân ngươi nói đúng không đúng? Năm nay Lẫm Đông đặc biệt dài, lần này vừa vặn là cái cơ hội, cầm bọn họ một khối diệt trừ, chỉ bằng vào Băng Nguyên cùng Trùng Cốc hai đại tà ma căn bản đối với Đông Hoàng thành tạo thành không được bất cứ thương tổn gì." Nói không sai. Đúng, không thể cho bọn họ bất cứ cơ hội nào rồi. Xinh đẹp như vậy quỷ vương, nếu như có thể để ta sảng khoái một thoáng, này, cái tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, huyết nguyệt nữ vương trên người một vệt ánh sáng màu máu phi thường, dường như một con huyết nha, qua. Một tiếng kêu thanh âm, tên kia linh giả cảnh giới cao thủ đầu trong nháy mắt nổ tung, huyết nha chui vào, không tới trong chớp mắt, một cao thủ liền chết như vậy, tinh huyết bị thôn phệ đi, vô cùng thê thảm, toàn trường liền yên tĩnh, huyết nguyệt nữ vương lạnh như băng nói, gây diệt trừ. Đến, một khối tiến lên. Long Phi cười nhạt nói, để nói là diệt trừ, chỉ sợ các ngươi càng muốn hơn đồ trên tay của ta chứ. Đây mới là trọng điểm, ông lão ánh mắt chìm xuống, để động thủ giết người, tiến vào coi như ngươi hố ma nữ vương có 10 cái mạng cũng trốn không ra, đông đảo trưởng lão, gia tộc tộc trưởng nghe lệnh, ai có thể tru diệt hố ma nữ vương, ai phải đến tiểu tử kia trên tay bảo vật. Chỉ bằng nàng một người căn bản không thể là đối thủ của chúng ta. Nhân số đông đảo, sơn cốc tất cả đều là Đông Hoàng thành người, nghe được một tiếng triệu hoán, rất nhiều gia tộc trưởng lão đều nóng lòng muốn thử. Long Phi mi tâm căng thẳng, nhìn huyết nguyệt nữ vương nói, cho chúng ta lùi tiến vào địa cung, nơi đó rất an toàn. Huyết nguyệt nữ vương nhìn Long Phi ôn nhu nở nụ cười, nói, ê đừng lo lắng, có ta ở, ta sẽ không để cho người thương tổn được ngươi một sợi tóc. Đông Hoàng viện trưởng trọng thương, ở đây nàng liền không sợ bất luận người nào, hơn nữa, Đông Hoàng thành có người, nàng lẽ nào liền không người sao? Huyết nguyệt nữ vương lạnh lùng nói, kệ 3000 quỷ tướng, cùng nhau giáng lâm. Vù. Một tiếng ong ong, ngược lại liên tiếp hư không nổ vang, từng cái quỷ tướng bàn như từ trong địa ngục bò ra ngoài như thế. 3000 quỷ tướng trong nháy mắt đứng huyết nguyệt nữ vương hai bên, khí thế hung tàn trên người liều lĩnh âm khí, giống như là ác quỷ, mọi người ánh mắt căng thẳng, lập tức dừng bước. Đông Hoàng viện trưởng hơi một tiếng, nghe quỷ ẩn thuật. Hắn mà nói âm vừa ra, sơn cốc một đầu khác cũng truyền đến một thanh âm. Kẻ thật mạnh mẽ quỷ ẩn thuật cà, thần không biết quỷ không hay liền đem 3000 quỷ tướng mang tới bên người, nhìn dáng dấp năm nay hố ma mới quỷ vương thực lực càng mạnh hơn à. Đang khi nói chuyện, sơn cốc một bên, màu vàng thị vệ đồng loạt lao ra, Đông Hoàng thành chủ, Tô Vạn Đồ đến rồi.